hắn nhìn thấy chiến xa bằng đồng thau trên người mặc màu vàng tiên y thần ngọc mỹ nhân, tay vịn tại chiến xa trên lan can, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn mình, mặt mày như tranh vẽ, vẻ mặt rõ ràng, nhẹ gió phất động mái tóc mềm mại của nàng, một đoàn thanh tích lại rõ ràng sinh mệnh khí tức, từ vị này thần ngọc mỹ nữ thân thể mềm mại bên trong tản mát ra. Lý Mục kinh sợ không phải chuyện nhỏ, chố mắt ngoác mồm, nàng dĩ nhiên thật sự sống, lại nhìn một chút cái khác 6 tôn thần ngọc mỹ nhân. Vẻ mặt thần thái đúng là càng thêm sanh động một ít, nhưng vẫn duy trì tư thế cũ, cũng không có hơi thở sự sống truyền ra, thật giống như cũ nằm ở ngọc thạch pho tượng trạng thái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Pho tượng này là lúc nào sống lại? Làm sao sống lại? Chẳng lẽ vừa nãy là nàng ra tay cứu mình, đem chiến xa bằng đồng thau truyền đến ở đây? Lý Mục trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, nên hỏi cái gì. Hoàng y tiên nữ chậm rãi từ trên chiến xa đi xuống, dáng người yểu điệu, thân thể yêu mỹ, mọi cử động tràn đầy tiên linh khí, khiến người say mê. Nhìn Lý Mục nói, bàn đào cây ăn quả là thần căn, có linh chính là trí tuệ đồ vật, ngươi một cái ngoài cung người, nhiễm tục khí, mang theo máu tanh, chỉ cần ngươi tới gần cái kia cây ăn quả 10 mét bên trong, trên cây tiên đào, nhất định là tự hành bỏ chạy, sẽ không để cho ngươi hái được. A, cái kia làm như thế nào hái? Lý Mục hỏi, hắn đem trường đao cất vào đến, bởi vì tiên thiên công trực giác nói cho Lý Mục, Hoàng y tiên nữ đối với hắn cũng không đối địch ác ý. Hoàng y tiên nữ không nói gì, đột nhiên bay lên, nàng như đôn hoàng bích họa bên trong phi thiên tiên nữ một dạng. Tiên yêu bay, phiêu giật linh động, đến rồi một viên bàn đào cây ăn quả bên dưới, nhẹ nhàng nâng tay khẽ ngắt, liền đem một viên đỏ tươi thoang thoảng bàn đào hái xuống, vừa vặn rơi vào cánh tay kéo trong giỏ sách. Tiếp theo, nàng rơi trên mặt đất, rổ tuột tay bay ra, đi tới Lý Mục trước người. Lý Mục tiếp nhận rổ, nhìn thấy bên trong, say lòng người màu phấn hồng ánh sáng nhẹ lấp lóe. Người trưởng thành lớn chừng quả đấm một viên tiên đào, tỏa ra kỳ dị mùi thơm ngát, làm hắn một hồi thực dục mở lớn. Đa tạ. Lý Mục hướng về Hoàng y tiên nữ cảm ơn, sau đó cũng không lo cái khác, trực tiếp nâng lên rổ, há mồm tựu hướng về trong đó tiên đào táp tới, một hồi cắn một khẩu điềm mỹ chất lỏng, phảng phất là một luồng linh tuyền, theo khoang miệng yết hầu, tràn vào ngũ tạng lục phủ, tản vào toàn thân bên trong. Này rổ có kỳ dị công hiệu, có thể để phòng ngừa tiên đào bỏ chạy. Giống như năm đó Tây Du Ký bên trong, hái nhân sinh quả, cũng nhất định phải kim đánh tử một dạng. Lý Mục đơn giản là ăn như hùm như sói. Hắn chút nào không hề e dè cá nhân hình tượng, như là một cái đói bụng điên rồi ăn mày một dạng. Hoàng y tiên nữ nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, cái kia trương lạnh như băng tươi như học trò trên gương mặt tươi cười, cũng không khỏi hiện ra một nụ cười. Đồng thời, nàng xinh đẹp kia con ngươi nơi sâu xa, còn có sâu sắc nghi ngờ nghi hoặc, trước mắt cái này quần áo cổ quái tóc ngắn người trẻ tuổi. Đúng là đế cung các hiền giả trong dự ngôn chính là cái kia người sao? Nếu như là, thực lực của hắn, không khỏi cũng quá thấp đi. Nếu như không phải, tại sao hắn huyết, dĩ nhiên có thể loại bỏ thiên ma định thân chú pháp? Lý Mục rất nhanh liền đem một viên bàn đào ăn xong. Hắn chỉ cảm thấy bàn đào phần thịt quả hóa thành ấm áp năng lượng, cơ hồ là nháy mắt tựu tràn ngập đến rồi toàn thân của hắn. Phảng phất là tiên dịch linh tuyền một dạng, một lần cọ rửa trong cơ thể hắn nội tạng. Vẫn là da thịt xương cốt huyết tủy, không hổ là cực phẩm tiên quả. thành người lớn chừng quả đấm một viên mà thôi, lại có khó có thể hình dung bàng bạc năng lượng. Lý Mục từng có không ít kỳ ngộ, ăn xong không ít thần thảo thần quả, nhưng không có bất kỳ một loại có thể cùng trước mắt này bàn đào tiên quả so với. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cột sống đại long nơi, cái kia đã dường như miệng thủy tinh văn một dạng lan tràn ra từng đạo vết nứt. Ở bàn đào tiên quả dòng nước ấm gột rửa bên dưới, đau đớn dần dần biến mất, truyền đến một trận tô tô ngứa cảm giác nhột. Đây rõ ràng là xương cốt, cốt tủy ở bắt đầu khép lại, cũng không đoái hoài tới cái khác. Lý Mục đem rổ phóng ở một bên, lúc đó liền muốn khoanh chân ngồi xuống, vận công luyện hóa bàn đào tiên lực dược tính, khép lại đạo tổn thương. Chờ một chút, Hoàng Y tiên nữ đột nhiên mở miệng. Lý Mục nhìn về phía nàng, Hoàng Y tiên nữ chỉ chính đông phương, nói, bên ngoài trăm bước, có một tẩy bụi đình, bên trong có một khẩu tiên tuyền, tên là công đức tuyền. Ngươi bỏ đi quần áo, chân chuồng tiến nhập nước suối, vận chuyển công pháp, mượn nước suối, đến luyện hóa bàn đào lực lượng, mới có thể làm chơi ăn thật, triệt để chữa trị ngươi đạo tổn thương. Lý Mục nghe vậy đại hỉ, đứng dậy cúi người chào nói, cảm ơn tiên tử. Hắn hóa làm một đạo lưu quang, cấp tốc mà đi. Hoàng Y tiên nữ đi tới, đem trên mặt đất rổ nhặt lên, nhìn Lý Mục biến mất phương hướng, thần sắc có chút do dự dãy giụa, cuối cùng tự nhủ, công đức tuyền, lại tên sinh tử tuyền, đại gian đại ác người, nghiệp lực sản sinh người, âm hiểm xảo trá người, tiến vào bên trong, nước suối vào cơ thể, ngay lập tức sẽ cốt nhục thoát ly, ngọn lửa sinh mệnh bị dập tắt, thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Mà nếu như là thân có công đức lớn người, nhưng là được lợi vô cùng. Người trẻ tuổi, người đã cứu ta tỉ muội, ta trả ngươi một viên bàn đào, xem như là báo ân. Ân oán thanh toán xong, hiện tại chỉ hy vọng ngươi là một cái tâm khẩu gì hợp nhất đích hảo nhân, không phải cái kia chút đại gian đại ác giả nhân giả nghĩa. Bằng không, chết ở công đức tuyền bên trong, không thể trách ta. Nàng thần sắc phức tạp thở dài một hơi, sau đó trở lại chiến xa bằng đồng thau một bên, đem trên xe cái khác 6 tôn thần ngọc mỹ nhân rời hạ xuống, đặt ở một viên to lớn bàn đào thụ hạ. Bọn tỉ muội, chúng ta rốt cục lại đã trở về. Nhìn như ngọc thạch pho tượng giống như 6 tôn thần ngọc mỹ nhân, Hoàng Y tiên nữ không nhịn được chảy nước mắt, một viên nước mắt châu, dường như là tinh khiết hoàn mỹ thần ngọc giống như vậy. Từ cái kia óng ánh trắng nõn khóe mắt lướt xuống, rơi trên mặt đất trên, hóa thành chân châu. Vạn năm trôi qua, thương hải tang điền, cảnh còn người mất, cường đại thiên đình, phồn hoa uy nghiêm đế cung, đã biến thành phế tích không vực. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, đế tôn đã rời đi, nương nương bên trong đi, các thần cũng đã rời đi, ngày xưa các bạn bè, đi đi, tản tán, chết chết. Năm đó trận chiến đó phía sau, nơi này đã là một tòa thành trống không, tất cả cũng đã trở về không được. Bọn tỉ muội, ta nhất định sẽ giải trừ trên người các ngươi thiên ma định thân nguyền rùa, đem các ngươi từ trong biển khổ cứu ra, sau đó lại đi tìm đế tôn, tìm kiếm nương nương, bọn họ đều nhất định còn sống, nhất định còn ở đây vũ trụ nơi nào đó, cùng thiên ma, cùng phản bội, cùng kẻ địch chiến đấu. Hoàng Y tiên nữ lau đi trên mặt nước mắt, vẻ mặt kiên định lên. Lúc này, đột nhiên, dị biến truyền đến. Chính đông phương truyền đến năng lượng cuồng bạo gợn sóng, như bão như gió hướng về bàn đào viên 4 phương 8 hướng khuếch tán. Trong nháy mắt, ào ào ào, toàn bộ bàn đào viên tiên thụ nhóm cũng bắt đầu lắc lư. Đó là công đức tuyền phương hướng. Hoàng y tiên nữ biến sắc. Tại sao lại như vậy? Nàng dài dòng trong cuộc sống, lần thứ nhất gặp được công đức Tuyền phát sinh động tĩnh như vậy. Không biết là chuyện tốt xấu, là lành hay dữ, hơi chút do dự phía sau. Nàng hướng về công đức Tuyền phóng đi. Tửu ẩn nàng rời đi nháy mắt, vẫn luôn say chết ở chiến xa bằng đồng thau trên ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ. Đột nhiên mũi co giật rung động một chút, sau đó say khướt địa bò lên. Con mắt đều không có trợn mở, mũi dán vào địa, mơ mơ màng màng hướng về một cây bàn đào thụ bò tới. Gâu gâu, thơm quá, mùi vị gì? Thơm như vậy, ăn, ta muốn ăn. Nó nói lời say, bò đến cây ăn quả hạ, sau đó lại mơ mơ màng màng leo lên cây, hé miệng, răng rắc một tiếng, liền đem một viên lại lớn vừa đỏ bàn đào, nuốt vào trong bụng, tiếp đó, lại nuốt một viên, bất quá là thời gian nháy mắt, đào trên cây 7, 8 viên bàn đào, vác lấy ngu xuẩn chó say khướt bên trong ăn sạch sành xanh, một cái không có lưu. Sau đó nó bò hạ cây, mũi dán vào địa, ở mùi thơm dẫn dắt hạ, hướng về mặt khác một viên bàn đào thụ bò tới. Mới nhìn, thật giống nó đang dùng mũi chạy đi một dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.